Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 mẫu, chuyện Yên Nguyệt muốn nói là hôn ước của hai nhà Tiêu Liễu không cần phải hủy bỏ, còn nguyện ý tiếp nhận gả cho Phong. Hai vợ chồng đều bất ngờ, hy vọng chỉ là hy vọng. Bọn họ đương nhiên biết tiểu nha đầu này có ấn tượng như thế nào đối với con mình, vậy mà lúc này đây nàng lại nguyện ý gả đến Tiêu gia. Điều này khiến họ không còn tin vào tai mình nữa. Yên Nguyệt, con không gạt bác gái chứ? Điền Phủ nghe thấy vậy vui tới mức không thể kìm hãm nổi. Tiêu Viễn Hà cũng góp lời. Yên Nguyệt à, con cũng biết Tiêu gia chúng ta rất mong chờ điều này, nhưng cha con đồng ý sao? Liệu Yên Nguyệt trả lời. Hai bác, con đương nhiên nói sự thật. Chuyện hôn sự của con là do con tự quyết định, cha của con sẽ không phản đối. Điền Phù vội vàng nói tiếp. Yên Nguyệt, bác gái vui quá. Con nhớ nhé, đến lúc đấy không được chạy đâu đấy. Điền Phù quả thực sợ tiểu nha đầu xinh đẹp này chạy mất, nên nhanh chóng niệm một câu, kim cô chú. Tiêu Thừa Phong đứng một bên cũng thật sự lo lắng. Hắn không có quyết định này, hơn nữa đã hứa rồi phải làm sao đây? Sinh con mà không có tiểu gì gì làm sao được? Tuy hắn cũng không mang tư tưởng phong kiến cổ hủ, bắt buộc phải có con trai nối dõi tông đường, nhưng có một thằng cầm gậy vẫn tốt hơn. Bác gái, nếu đã đính hôn rồi, thì mọi người có lẽ cũng nên sửa cách xưng hô. Liệu Yên Nguyệt cũng không để ý tới ánh mắt Tiêu Thu Phong, nàng suy tính, hắn có người đàn bà khác ở bên ngoài thì đã sao? Chỉ cần lấy lòng cha mẹ hắn, thì hắn có phép cân đầu vần, cũng khó mà qua được lòng bàn tay của Phật Tổ. Điền Phù vui mừng không tả xiết, nắm chặt lấy hai tay Liễu Yên Nguyệt, gật đầu lia lịa, vội vàng nói. Đúng, đúng, Yên Nguyệt nói đúng, cần phải đổi cách xưng hô. Vậy thì con nên gọi ta là... Bà chưa nói xong, thì Liễu Yên Nguyệt cũng lí nhí lên tiếng. Mẹ. À, chưa bao giờ vui như hôm nay. Thím Ngọc, thím chuẩn bị ít hồng tiểu cho tôi, để con chúc mừng việc này. Điền Phù có chút kích động, kêu người hầu chuẩn bị rượu. Một bên kéo tay Yên Nguyệt đứng lên, nói: Yên Nguyệt nhất định sẽ là một người vợ tốt. Con đi cùng mẹ, để mẹ đưa cho con tín vật của Tiêu gia chúng ta. Mẹ, con đã nói đồng ý đâu? Nếu con không nói thì việc này có nguy cơ trở thành sự thật, Tiêu Thu Phong không thể không nói. Mẹ, lúc trước cha bắt con giải trừ hôn ước với Yên Nguyệt, về sau con đã tìm được bạn gái rồi. Hiện tại việc này... Nếu hắn không phải Tiêu Thu Phong thì cũng chẳng cần quan tâm đến việc này, chỉ cần mang theo Vũ đi khắp nơi trên thế giới thì đó cũng là hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Nhưng ai bảo hắn chính là Tiêu Thu Phong? Liễu Yên Nguyệt lặng người đi, trên khóe mắt lệ đã rưng rưng, nàng nhẹ nhàng nói: Mẹ, Thu Phong dường như không muốn hôn sự này. Đồ nghịch tử này, muốn ăn mắng hả? Yên Nguyệt, con yên tâm, ta sẽ làm chủ cho con. Nó mà không nghe, ta đánh gãy chân nó. Lời vừa rồi chính là của Tiêu Viễn Hà. Vừa rồi không chỉ có Điền Phù xúc động, mà ngay cả ông ta cũng vô cùng hưng phấn, nên căn bản không thể để Tiêu Thu Phong càn quấy, tước đi niềm vui của ông ta được. Tiêu Thu Phong dường như thật sự bị ủy khuất, nhỏ giọng nói: Cha, đây là đại sự cả đời con mà, cho con tự do lựa chọn một chút đi. Tự do cái gì? Trước kia tự do còn chưa đủ hay sao? Anh chừng nào mới làm cho tôi hết lo đây? Yên Nguyệt nguyện ý về làm vợ anh thì đáng lẽ ra anh phải ngày ngày thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên, vậy mà dám nói lời này à? Tôi nói cho anh biết, tôi và mẹ anh đều đã quyết rồi, tôi không ưng bất cứ bạn gái nào của anh cả. Nếu không nghe thì đừng trách tôi không cho anh thể diện. Lúc này Tiêu Thu Phong thực sự muốn khóc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo hắn là con của ông ta? Kỳ thật Tiêu Viễn Hà cũng không muốn mắng hắn, nhưng ông ta làm như vậy chính là để cho Liễu Yên Nguyệt xem. Tuy rằng hắn đã tu tâm dưỡng tính, quyết chí làm lại, nhưng ông ta đã quá nôn nóng chở bế cháu nội. Hơn nữa, ông ta cũng không tin tưởng bạn gái của con trai chỉ cần là cô gái tử tế, đứng đắn, có gia giáo là được. Tuy là thế gia giàu có, nhưng ông ta cũng không có thiên kiến, phân biệt tầng lớp, không quan trọng giàu nghèo. Nhưng trước kia, tuy là chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy, nếu không phải là gái bán hoa, thì cũng là một vài tiểu minh tinh. Cho nên lần này, ông ta mới cứng rắn như vậy. Tiểu nha đầu Yên Nguyệt, nếu làm con dâu của Tiêu gia, thì họ vô cùng vừa lòng. Lúc này, Tiêu Thủ Phong căn bản là không có quyền lên tiếng, chỉ là trong đầu hắn đang nghĩ xem về sau giải thích với Vũ thế nào. Không bao lâu, Điền Phù dẫn Liễu Yên Nguyệt xuống dưới. Nhìn hai người, một người vô cùng vui vẻ, một người khép nép xấu hổ. Nhưng trung quý có thể thấy được, cả hai đều rất cao hứng. Thủ Phong, anh xem, em đeo cái vòng tay này có đẹp không? Mẹ đưa đấy. Chiếc vòng màu xanh biếc đeo trên cổ tay trắng nõn của mỹ nhân quả thực rất đẹp, nhưng Tiêu Thủ Phong lại không có tâm tình thưởng thức. Nhìn hai ông bà đang trừng mắt về phía hắn thì cũng không còn cách nào khác, tùy ý nói. Ừ, rất được. Yên Nguyệt, quả thật rất đẹp, rất hợp với con. Xem ra đây chính là duyên phận, chiếc vòng này chính là để dành cho con đeo, con muốn không đeo cũng không được. Tiêu Viễn Hà phá lên cười vui vẻ, mở miệng tán dương, cố ý xóa bỏ không khí lạnh lẽo từ sự lãnh đạm của Tiêu Thu Phong. Lúc này ăn cơm, Tiêu Thu Phong cảm thấy lúc này mình trở nên dư thừa. Cùng Liễu Yên Nguyệt nói chuyện, cha mẹ hắn luôn miệng cười không thôi. Ở Tiêu gia một thời gian lâu như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng thấy cha mẹ hắn vui như vậy. Nhưng Tiêu Thu Phong quả thực có chút buồn bực. Vội vã ăn xong bữa cơm, nhìn thấy ba người đang trò chuyện vui vẻ, hắn cũng không muốn chen ngang. Con ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng bữa. Con đi đi, lát nữa nhớ là đưa Yên Nguyệt về đấy. Thằng nhỏ này phải cho ra dáng một người chồng sắp cưới chứ, nếu không thì đâu ra thể thống gì. Mẹ, không có việc gì đâu, Thủ Phong vui quá đấy mà, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Quả nhiên biết lấy lòng người khác, Tiêu Thủ Phong trong lòng muốn khóc. Nữ nhân này khiến hắn nhũn ra như con chi chi, muốn tránh cũng không tránh nổi. Ôn nhu như vậy, thấu hiểu tâm lý thì cha mẹ nào chả thích. Việc này xem chừng muốn chém cũng không đứt. Đi tới chỗ của đám người Lý Cường Bình, Tiêu Thủ Phong liền khôi phục vẻ đạm nhiên. 3 tháng này, từng hạng mục huấn luyện lần lượt được đề cao. Nhìn 36 binh lính này đã mang bóng dáng của binh trung chi vương, người nào người nấy đều như một con hổ đang rình mồi, sẵn sàng bộc phát, từ bỏ khí tức giết chóc, bọn họ có điều kiện tốt nhất, còn lại nên vận dụng vào thực tiễn. Tiêu thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Lý Cường Bình có tiến bộ lớn nhất, nhưng hắn cũng bắt đầu hiểu được cái gì gọi là không thể vượt qua. Hắn 3 lần 7 lượt khiêu chiến Tiêu Thu Phong, đến lần cuối cùng thì Tiêu Thu Phong cũng gật đầu, khen hắn đã có thể trở thành binh trung chi vương. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn không phải đối thủ của Tiêu Thu Phong. Chỉ có 3 chiêu đã khiến hắn bị đo ván, nằm mất 3 ngày. Người trước mặt hắn mạnh đến mức nào, hắn không thể biết, nhưng hắn cũng không dám thử nữa. Nếu hắn là một vị vua trong binh lính, thì Tiêu Thu Phong chính là thần. Uy nghiêm của thần không thể bị xâm phạm. Tốt lắm, sẽ rất nhanh nữa thôi, các anh sẽ có cơ hội thử nghiệm sức mạnh, sẽ biết thế nào là đỉnh cao của lực lượng. Tiêu Thủ Phong chắp hai tay đằng sau người, quay sang Lý Cường Bình hỏi. Chuyện tôi giao cho, anh làm xong chưa? Lý Cường Bình nhanh chóng trả lời. Tiêu thiếu gia, tôi đã sắp xếp rồi. 36 thần binh được chia làm 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 1 tiểu đội trưởng phụ trách, tuyệt đối hoàn hảo. Thần binh, hy vọng mọi người sẽ không làm hoen ố danh hiệu này. Bất cứ sai lầm nào đều không thể chấp nhận. Mọi người sẽ trở thành một thần binh chiến đội đầu tiên trên thế giới. Vâng, Tiêu thiếu gia. Người người như một, nhất nhất đồng thanh, khiến Tiêu Thủ Phong rất hài lòng. Chỉ một thời gian ngắn ngủi huấn luyện đã đạt được thành tích như hiện nay, ngoại trừ sự nghiêm khắc của Tiêu Thủ Phong, cũng phải kể đến khả năng tiềm tàng của bản thân mỗi người. Có thể được nhận vào trong bộ đội đặc chủng thì đều là những người đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ cần huấn luyện giết chóc nhiều thêm một chút, Tiêu Thu Phong tin tưởng cho dù là bát đại cao thủ Long Tổ ở một chỗ bọn họ

Nàng đứng lên, từ từ đi đến trước mặt hắn, mặt đầy lạnh lùng, không có chút tình cảm nào hết. Cậu đã giết hắn? Tiêu Thu Phong ngẩn người một lát, hỏi. Hắn là ai? Chị Phượng, tôi vẫn luôn ở bên cạnh chị. Bên ngoài có ít nhất hơn 100 người thấy tôi đi vào đây. Chị phải làm chứng cho tôi đó. Phượng thở dài một hơi, nàng cười cười nhìn Tiêu Thu Phong. Có một số việc nàng nhìn lầm, nhưng người trên đời này có thể khiến nàng nhìn lầm tuyệt đối không có nhiều, mà vị công tử phong lưu Tiêu thiếu gia này lại làm cho nàng phát hiện mình nhìn không thấu hắn. Nếu Tiêu thiếu gia không chê nơi này đơn sơ, vậy ở lại đây một chút, tôi tin rằng chúng ta nhất định có thể tìm được tiếng nói chung, phải không? Vậy phải xem chị Phượng có bao nhiêu thành ý. Mặc dù theo bổn thiếu gia thấy, chị Phượng chính là một con kiến chăm chỉ, nhưng con kiến cũng có tác dụng của nó. Chị nói có đúng không? Phượng cũng không vì so sánh của hắn mà tức giận. Người đàn ông này đã biết thân phận của nàng mà vẫn còn bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn ví nàng là kiến, vậy đương nhiên hắn có chỗ tự tin. Đối với cường giả, nàng cũng giống như tất cả những người yêu đó, chính là nô lệ, ở bất cứ thời đại nào cũng giống nhau. Bốn cô nàng bị đuổi ra, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thu Phong và Phượng. Hôm nay là lần sinh nhật thứ 50 của Lôi Bạo, hắn không có con cái, cho nên người đến chúc mừng sinh nhật hắn chỉ có hơn 10 thuộc hạ trung thành nhất mà thôi. Theo lý thuyết, một người đàn ông trên 50 tuổi, cho dù khỏe mạnh đến như thế nào, cũng đã là một lão già. Nhưng Lôi Bạo thì khác, nhìn vóc dáng của hắn thì cho dù 10 năm nữa hắn vẫn là một hào thủ. Người cao 1m85, nặng ít nhất gần 100 cân, chiếc áo cộc lộ ra cánh tay khỏe mạnh, có thể mạnh mẽ tràn đầy lực lượng. Từ năm 13 tuổi hắn được đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn thu dưỡng. Tất cả những thứ hắn có được ngày hôm nay đều là từ máu và lửa trong các cuộc giết chóc đoạt được. 37 năm qua hắn đã giết hơn 1000 người. Một chuyện làm chấn động giới giang hồ chính là hắn một mình xông vào Xích Long Hội. Dù bị mấy trăm người ngăn cản, nhưng hắn đã thi triển một chiêu bạo quyền, chấn nát đầu Thiên Trường Cửu, lão đại Xích Long Hội. Mặc dù cái tên Thiên Trường Cửu rất nổi tiếng, nhưng lại sống không được bao lâu. Năm đó, hắn mới 18 tuổi, đã giành chấn giang hồ. Mà lúc này, hắn đang là một trong 6 đại chiến tướng của Thiết Huyết Đoàn. Nhưng giờ phút này, hắn đã chết. Đi hầu hắn còn có hơn 10 thuộc hạ tuyệt đối trung thành. Trong phòng còn đang vang lên tiếng nhạc, còn có rượu trong chén chưa kịp uống. Dưới đất còn hơn 10 xác chết. Trong ánh mắt những xác chết này còn có sự sợ hãi tột độ. Bọn họ vốn là những sát thủ hắc đạo, giết người như ngóe. Có điều gì làm cho bọn họ hoảng sợ đến thế chứ? Giờ phút này có lẽ không ai có thể tưởng tượng được. Lôi Bạo, một trong 6 đại chiến tướng của Thiết Huyết Đoàn, chết trong thành. Đây là một chuyện rất lớn, điều này không ai rõ ràng hơn Phượng. Nàng mặc dù có nhiều thế lực, nhưng không có ngu ngốc đến mức dám đối đầu với Thiết Huyết Đoàn. Đó không khác gì muốn chết. Hơn nữa, nàng chỉ là một người đàn bà, giết chóc cũng không phải thế mạnh của nàng. Trong tay mặc dù cầm một chén rượu, nhưng nàng thực không thể thưởng thức hương vị của nó giống như Tiêu Thu Phong được. Tiêu thiếu gia, tôi chỉ là một người đàn bà. Anh làm như vậy, không sợ bị người ta cười, lấy mạnh hiếp yếu sao? Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nhìn Phượng, lạnh nhạt nói. Thứ nhất, chị cũng không yếu. Thứ hai, tôi không sợ bị thiên hạ cười. Chị cho rằng tôi quan tâm mấy điều này sao? Nghĩ đến cũng đúng. Tiêu Thu Phong bị người đồn thổi là phá gia chi tử, đến đâu đều bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn đã quá quen thế rồi. Thấy người đàn ông này không hề xấu hổ mà nói ra nhiều vậy, Phượng chỉ biết mình đã gặp một lão hồ ly. Nàng không thể nào nghĩ ra được người đàn ông này làm như thế nào. Được, vậy anh có thể cho tôi cái gì? Phượng có chút khuất phục hắn. Thực ra những năm qua nàng cũng rất vất vả. Nếu thực sự có thể tìm được một chỗ dựa thì cũng không phải không thể, nhưng cũng không thể tùy tiện lựa chọn chỗ dựa, vì việc này quan hệ đến sự sống và chết của rất nhiều người. Chị có thể còn sống, hơn nữa sống tốt hơn trước kia rất nhiều. Vậy tôi tạm thời đáp ứng điều anh muốn, nhưng anh cũng phải cho tôi biết chiếc thuyền này của anh có thể tới bờ được không? Tôi không biết bơi. Như vậy là đủ rồi. Tiêu Thu Phong biết người đàn bà này đã có sự lựa chọn rất khó khăn. Tiêu Thu Phong cũng cần một ít thời gian chứng minh với nàng ta, đây không phải là phượng nhát gan mà là thận trọng. Giơ chén lên, Tiêu Thu Phong nói: "Mời chị một ly, Phượng tiểu thư, chị rất nhanh sẽ biết lựa chọn của mình hôm nay sáng suốt đến thế nào." Trên mặt Phượng hiện lên vẻ mất mát, một người đàn bà dù có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn là quân cờ trong mắt người khác, đây là số mệnh của nàng, không thể tránh nổi. "Cường Bình." Theo tiếng kêu của Tiêu Thu Phong, thân hình Lý Cường Bình đã hiện ra. Lúc này, bọn họ chỉ đến có 6 người, mà người giết Lôi Bạo chính là hắn. Cả quá trình tuyệt đối không vượt qua 1 phút, mặc dù trong đó hầu hết là đánh lén. "Đây là chị Phượng, về sau chính là bạn của chúng ta. Chị ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ chuyện phản bội. Nhiệm vụ của anh lúc này chính là bảo vệ chị Phượng, để chị ta sống thật tốt, ít nhất sống lâu hơn anh." Lý Cường Bình hiểu ý hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Tôi hiểu, Tiêu thiếu gia." Tiêu Thu Phong cười cười, đứng lên nói: "Tốt, ta phải đi, hai người nói chuyện với nhau đi. Trong này có rất nhiều gái đẹp, mấy người không nên làm loạn. Đương nhiên, nếu như chị Phượng đồng ý thì có thể hưởng thụ một chút cũng được." Đối với thuộc hạ là không thể quá hà khắc. Lại nói là một sát thủ vương giả, rất nhiều lúc cũng cần đàn bà. Đó không phải là sự nghỉ ngơi cho tinh thần, mà là một loại làm tâm thần mê muội đi. Phượng cười khiến cho nàng càng thêm quyến rũ. Phượng trong lòng không tin không làm cho khối băng này mê muội. Năm đó nàng ta cũng là phiêu vật, bây giờ mặc dù già đi đôi chút nhưng vẻ quyến rũ hấp dẫn vẫn còn. "Anh Bình, đứng nhiều chắc cũng mệt rồi, không bằng tới đây ngồi một lát, hai chúng ta cũng dễ nói chuyện với nhau hơn." Nàng hơi nghiêng người một chút, lộ ra nửa ngực trên trắng mốt cùng với cái rãnh thật sâu, mang theo hấp dẫn chết người của đàn bà. "Cô Phượng, cô còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ như xử lý những cái xác này, đương nhiên cô cũng có thể bảo chúng ta làm. Nhưng mời cô ghi nhớ một chút, không nên đi ngược lại phân phó của Tiêu thiếu gia, tôi cũng không muốn vặn gãy cổ cô, mặc dù việc này rất đơn giản." Phượng chưa kịp có phản ứng thì người đàn ông trước mặt đã biến mất không thấy, thật sự làm nàng ta muốn mở miệng chửi thề một câu. "Tên bại hoại này lại tìm một pho tượng đến giám sát nàng, thật sợ làm người ta tức giận." Ngả người vào sofa, Phượng nhẹ nhàng kêu lên: "Tiểu Diễm, gọi quản gia lên đây, chị có việc phân phó." Nàng thật sự muốn tìm ra tư liệu của người đàn ông này. Đương nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào tránh khỏi bị cái chết Lôi Bạo ảnh hưởng đến mình. Dám vuốt râu hùm Thiết Huyết Đoàn, Phượng cảm thấy lo lắng cho người đàn ông này. Đồng thời, nàng cũng kính nể dũng khí của hắn. Tiêu Thủ Phòng thực sự không biết, trong đêm hắn đến kỹ viện này, thì bàn tay sau lưng đã bắt đầu hành động, vươn vòi bạch tuộc nhằm vào tập đoàn Phong Chính. Sáng hôm sau, hắn nhận liền một lúc hơn 10 cuộc điện thoại khẩn cấp. Các sản nghiệp của tập đoàn Phong Chính ở Đông Nam đã có hơn 10 nơi bị công kích và có 2 vệ sĩ bị chết. Tổn thất không quá lớn nhưng đã làm cho rối loạn hoạt động bình thường của công ty. Có vài ngành nghề đã rơi vào trạng thái tê liệt, tình thế rất bất lợi. Tiêu Viễn Hà đương nhiên cũng biết đây là hành động của Thiết Huyết Đoàn. Từ khi hắn bị bắt trói, hắn đã biết ngày này sẽ đến. "Thu Phong, nếu như con thực sự cảm thấy không thể chống nổi bọn chúng thì Tiêu gia chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần con và mẹ con được khỏe mạnh yên vui là cha đã thỏa mãn rồi." Hai mẹ con Tiêu Thu Phong là toàn bộ cuộc sống của hắn. Vì hai người bọn họ, Tiêu Viễn Hà có thể buông tha tất cả, kể cả tập đoàn Phong Chính. "Con biết cha, việc này con sẽ xử lý, cha không cần lo lắng, cũng không cần phải chú ý đến làm gì." Cướp đoạt quyền lợi của Tiêu Viễn Hà cũng chỉ là vì không muốn cha mình phải gánh chịu sự đả kích quá lớn. Cuộc tranh đấu tiếp theo không còn là vô hình nữa mà sẽ có rất nhiều người chết. Tiêu Thu Phong cười cười, hắn đã ngửi được mùi của máu. Phượng tỷ không hổ là chị cả Đông Nam. Tiêu Thu Phong đã từ trong tay nàng tìm được một phần tư liệu. Lần này phá hoại tập đoàn Phong Chính là Thiết Huyết Đoàn đã có một kế hoạch rất lớn. Mà Phượng lúc này mới biết được thì ra vị thiếu gia của Tiêu gia này đã sớm kết oán với Thiết Huyết Đoàn. Thế lực của Thiết Huyết Đoàn ở trong Thượng Hải chỉ có Xà Đường, một trong 12 đại phân đường mà người gọi là Khôn Ca cũng có ở trong tư liệu. người này là phó đường chủ của Xà Đường, chỉ là mặt sau ghi chú hành tung không rõ. Xà Đường coi như là đại bản doanh của Thiết Huyết Đoàn ở Thượng Hải. Theo suy nghĩ của Tiêu Thu Phong, tấn công vĩnh viễn là cách phòng thủ tốt nhất. Một khi Thiết Huyết Đoàn đã ra tay trước, như vậy hắn cũng phải đáp lễ lại bọn chúng, không nên để cho bọn chúng thấy Tiêu gia dễ khi dễ. Đối với 36 bình vương mà nói, cũng đang cần huấn luyện thực tế. Bộ xà đang lặng lặng dựa mình trên ghế thái sư, trong tay cầm một chén rượu ngon, ngọn đèn trên đỉnh đầu không ngừng tỏa ánh sáng đỏ rực. Hắn thỏa mãn gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hai ngày trước, hắn nhận được mật lệnh của đội trưởng toàn diện giám sát mọi động tĩnh của Thiếu gia và tập đoàn Phong Chính. Lúc ấy hắn cảm thấy rất khó hiểu. Thiết Huyết Đoàn bình thường rất ít nhúng tay vào chuyện buôn bán của các gia tộc lớn này, nhất là không có ân oán gì với bọn chúng. Thậm chí Tiêu Viễn Hà kia làm người rất biết bổn phận, không có gì đáng trách hết. Nhưng lúc này hắn biết Thiếu gia và Thiết Huyết Đoàn đã không chết không ngớt. Bảo sao mật lệnh lại bắt hắn cẩn thận làm việc, trước hết diệt hết tay chân, sau đó mới móc trái tim ra. Đây là các bước hành động của kế hoạch lần này, mà người móc tim chính là hắn. Bộ xà làm việc luôn luôn rất cẩn thận, cũng rất biết nhẫn nại, không nắm chắc 100% thành công, hắn sẽ đợi đến khi cơ hội đến. Nhưng đối phó với Tiêu gia, hắn cũng không lo lắng nhiều. Tiêu gia không có nhiều người, chỉ có 3 người mà thôi. Dù cho bọn họ có quen biết với nhà chức trách, nhưng cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, lần này tổng bộ còn phái Lôi Bạo, 106 đại chiến tướng đến đây, tin rằng nhiều vậy là đủ rồi. Chẳng qua vừa nghĩ đến Lôi Bạo, hắn cảm thấy bất an. Người này là con nuôi của lão đoàn trưởng, căn bản không thèm có chức đường chủ của hắn vào đâu. Hơn nữa, lần trước phó đường chủ mất tích, mặt trên đã phái người xuống hỏi vài lần, giống như hoài nghi lão Khôn là do hắn xử lý vậy. Bởi vì việc này nên hắn càng phải nhẫn nại, cũng càng cẩn thận tiếp đón Lôi Bạo. Nhưng rất đáng tiếc, lâu như vậy vẫn không tìm được kẻ giết người thực sự. Ở Đông Nam này, người có gan giết lão Khôn cũng không có nhiều lắm, chỉ là hắn chết quá mơ hồ, không có một ai sống sót, cho nên đây đã trở thành một vụ án không thể phá. Chẳng qua cũng may còn có cơ hội này, chỉ cần hoàn thành việc này, lấy được tài sản của Tiêu gia thì coi như đã lập được công lớn cho Thiết Huyết Đoàn. Đến lúc đó, địa vị của hắn càng thêm chắc chắn. Cho nên bộ xà lúc này đang lặng lẽ hưởng thụ. Ở trong này, hắn là đại ca, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Nhưng dường như có người đã quên, một người đang nhẹ nhàng tiến vào. Tao nói rồi, lúc tao uống rượu không thích ai quấy rầy. Một loại sát khí mang theo sự phẫn nộ cực điểm phát ra. Bộ xà cũng không phải loại người lương thiện, hắn luôn luôn nghiêm khắc với cấp dưới, chỉ có như vậy mới có thể duy trì uy nghiêm cao cao tại thượng của hắn. Thật xin lỗi, thật không biết mày có thói quen như vậy, chẳng qua đây cũng không phải một thói quen tốt. Người này đi thẳng tới trước mặt hắn mới dừng lại nói tiếp. Như vậy, đối với mày mà nói là rất nguy hiểm. Khi giọng nói lạ lẫm vang lên, bộ xà đã nhìn thấy người này, hắn kinh ngạc kêu lên. Tiêu thiếu gia. Bởi vì nhận ra nên hắn mới giật mình kêu lên. Đây không phải là tên thiếu gia ăn chơi trác táng mà hắn mới chuẩn bị giết sao? Tiêu Thu Phong không cười chút nào, từ cửa đi vào đây, hắn đã giết 18 người. Đi cùng hắn đến đây chỉ có 20 bình vương, nhưng bọn họ có thể ứng phó với tất cả nguy hiểm. Gan mày cũng lớn đó. Bộ xà đứng lên quát. Người đâu? Một người đúng là rất nguy hiểm. Mặc dù bộ xà tự nhận mình là cao thủ, nhưng trái tim hắn đang run rẩy. Người đàn ông trước mặt này làm hắn sợ hãi, cho nên hắn mới lớn tiếng hét lên. Nhưng khi âm thanh của hắn vang lên, cũng chỉ có những tiếng kêu thảm thiết đáp lời hắn. Cuộc tàn sát vẫn đang tiếp tục ở bên ngoài. Xà đường có hơn 2.000 người, nhưng ở tổng bộ chỉ có 306 người, mà người này đi vào lại không có ai chạy đến báo cho hắn biết. Hắn biết đã có chuyện gì xảy ra. Có 3 người xông tới, nhưng cũng không thể mở miệng nói chuyện, bởi vì bọn chúng vừa vào đã biến thành xác chết. Chẳng qua bộ xà thấy tình huống bên ngoài, liền như trông thấy địa ngục vậy. Tàn sát như thế này, hắn cho dù trải qua trăm trận, cũng không thể đối mặt. Tiêu Thu Phong ngồi xuống ghế thái sư, nói. Cái ghế này thật thoải mái. Bảo sao Lôi Bạo cũng muốn ngồi lên, chẳng qua đáng tiếc nó đã không có cơ hội ngồi lên. Lôi Bạo sao rồi? Bộ Xà sợ hãi hỏi. Mặc dù hắn chán ghét Lôi Bạo, nhưng giờ phút này hắn vẫn còn một tia hy vọng. Thằng đó đã chết. Choang một tiếng, chén rượu trong tay Bộ Xà rơi xuống đất. Rượu trào ra đất, mang theo tất cả hy vọng của Bộ Xà. Nhưng trong nháy mắt, vẻ hoảng sợ trên mặt đã chuyển thành vẻ đe dọa. Mày quên, ta còn có 2000 anh em sao? Nói không chừng, lúc này đã vây quanh nơi này, bọn mày đều phải chết. Tiểu Thu Phong ngồi im không nhúc nhích, hai tay đặt hai bên thành ghế, đầu ngẩng lên, không thèm liếc nhìn Bộ Xà một cái, lạnh nhạt nói. Sao mày không thử một lần? Bộ Xà không dám, hoặc là nói, vào giờ phút này, hắn mới biết được hắn nhát gan như thế nào. Hắn cho rằng tính mạng của mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Mặc dù ngày thường hắn luôn thể hiện mình là một người trọng nghĩa khí và tôn nghiêm trước mặt anh em trong đường. Cửa mở, lúc này những người đi vào đã không còn ngã xuống nữa. Tiêu thiếu gia, đã giải quyết hết 306 người. Đây là giọng nói của thiết trụ. Tiêu Thủ Phong cảm nhận được sự hưng phấn trong lòng hắn. Từ sau khi có được lực lượng khổng lồ, đây là lần đầu tiên bọn họ được thưởng thức hương vị giết chóc. Điều này không kém gì so với việc được quan hệ với đàn bà. Bộ Xà đột nhiên quỳ xuống, mọi âm mưu quỷ kế trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Nếu muốn sống, chỉ còn có thể cầu xin. Tao muốn một con chó nghe lời, một con chó cũng có thể giúp tao cắn người. Bộ Xà không bỏ qua cơ hội này, lập tức kích động hét lên. Tôi chính là một con chó, tôi có thể vì Tiêu thiếu gia cắn nát bất cứ kẻ nào. Tiêu Thu Phong hài lòng đứng lên, đi đến bên cạnh Bộ Xà, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn, nói. Thành phố này là của tao, mày sẽ trông nom cho tao thật tốt, đúng không? Vâng, Tiêu thiếu gia, Bộ Xà nhất định sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Tiêu Thu Phong rời đi một lúc lâu, Bộ Xà mới từ từ đứng lên. Trên mặt hắn không còn chút gì là đau khổ, mà chỉ có vẻ kích động điên cuồng. Trong miệng hắn còn không ngừng lẩm nhẩm nói gì đó. Ta là chó, ta là chó, ta là chó của Tiêu thiếu gia. Tiêu Thủ Phong cũng không sợ hắn phản bội mình, hắn chỉ cảm thấy cần nuôi một con chó giúp hắn bảo vệ Thượng Hải. Sau khi thế lực của Thiết Huyết Đoàn bị quét sạch sẽ thành một vùng đất vô chủ, hắn không muốn tiện nghi cho kẻ khác. Mà hắn và 36 bình vương cũng không có thời gian đi quản lý những việc này, cho nên Bộ Xà là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ xem qua tư liệu về Bộ Xà, Tiêu Thu Phong đã biết được bản tính thực sự của hắn. Mỗi người đều rất sợ chết, chỉ là hắn che giấu tốt hơn người khác mà thôi. Vì mạng sống vứt bỏ tôn nghiêm, điểm này không khỏi làm Tiêu Thu Phong bội phục hắn. Tên Bộ Xà này rất có tiềm chất làm chó. Đêm hôm đó, Tiêu Thủ Phong không làm buồn lòng cha mẹ mà đưa Liễu Yên Nguyệt về nhà. Mặc dù không tiến vào Liễu gia, nhưng trước khi chia tay, hắn cũng hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng một cái. Tiêu Thủ Phong là một người rất hiểu chuyện, không thể tránh khỏi, vậy hãy đối mặt với nó. Người con gái này cũng xinh đẹp, cũng có thể coi như một loại diễm phúc. Ngược lại có tiện nghi, liền chiếm mới là có lợi nhất. Còn về trách nhiệm, hắn sẽ không phụ trách. Liễu Yên Nguyệt tự mình đưa lên cửa, cũng không thể trách hắn vô sỉ. Đúng lúc dục niệm trong lòng dâng lên, thì Liễu Yên Nguyệt lại giống như ngày thường mang bữa sáng lên cho hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Thủ Phong giờ khóc giờ cười. Từ khi bà mẹ biết được việc này, trong nhà sẽ không ai chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Tóm lại, mỗi ngày vừa rời giường bước xuống cầu thang liền nghe được một câu: bữa sáng không có phần của con, muốn ăn đi tìm Yên Nguyệt đó. Ai theo bọn họ vậy, dù sao ăn của ai cũng không sao cả, không đói chết là được. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bữa sáng mà bà xã hôm nay đưa lên có mùi vị lạ lạ. Tiêu Thu Phong mỉm cười nói: Yên Nguyệt tiểu thư, phiền em lần sau lúc mua thì nhìn rõ một chút, bánh này có thể ăn được sao? Bánh của bà xã đúng là bánh trái tim, chỉ là màu sắc không đẹp, chỗ đen chỗ vàng, không cần hỏi cũng biết đầu bếp hôm qua ngủ quên nên không nhìn lửa. Mặt Liễu Yên Nguyệt đỏ ửng lên, xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói: không thể ăn. Em xin lỗi, bánh này là em làm, đây là lần đầu tiên em làm đồ ăn, sau này em sẽ tự mình làm nhiều một chút sẽ tốt dần lên.